Tốt nhất con dề, chương 255, lòng dạ, góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, quân đội cũng có chính mình xưởng chế thuốc sao? Lâm Vũ hơi có chút buồn bực, tại hắn trong ấn tượng, giống như quân công xí nghiệp chỉ bao quát hạt công nghiệp, hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, hàng không công nghiệp, binh khí công nghiệp các loại. Quân đội không có chính mình xưởng chế thuốc. Bộ đội dùng dược đều là cung lớn dược mong đợi hợp tác. Đặt hàng quân nhu đặc cung. Thế nhưng như ngươi loại này dược, quân đội nhất định cảm thấy hứng thú. Đặc biệt bỏ vốn vì ngươi thiết lập nhà máy cũng có chút ít có thể. Hàn Băng lời thề son sắt nói ra. Loại thuốc này hiệu quả trị liệu cho người ta rung động thật sự là quá lớn. Đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đều là bảo tàng khổng lồ. Nếu như quân đội nguyện ý mà nói, ta không có vấn đề. Lâm Vũ không quan trọng cười cười, gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt quá, còn lại dược có thể để cho ta lấy về đưa cho quân đội kiểm nghiệm cơ cấu xét nghiệm sao? Hàn Băng hứng thú bừng bừng hỏi. Nếu như những dược vật này có thể thông qua kiểm nghiệm, cái kia bộ đội khẳng định cũng sẽ nhớ nàng một cái công lớn. Lâm Vũ gật gật đầu. Giúp nàng đem còn lại dược sắp xếp gọn. Kỳ thật chính Lâm Vũ cũng không có làm chuyện. Rốt cuộc quân đội dùng dược tiêu chuẩn so sánh khắc nghiệt. Hơn nữa nhiều lấy thấy hiệu quả cấp tốc thuốc Tây làm chủ. Không nhất định sẽ tiếp nhận chính mình tiện tay nghiên cứu chế tạo cái này dược dán. Thế nhưng không nghĩ tới. Hai ngày sau, một cỗ quân dụng xe jeep trực tiếp lái đến hồi sinh đường trước cửa. Tiếp theo trên xe đi xuống một cái mặc thường phục chừng 50 tuổi nam tử trung niên. Cùng hắn cùng một chỗ còn có hai tên mặc quân trang nam tử. Quân hàm đều là một cái tam tinh, thượng úy cấp bậc, hai cái thượng úy sau khi xuống xe 10 phần khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Thần sắc phá có chút khẩn trương, ta đều không khẩn trương. Các ngươi khẩn trương cái gì? Nơi này là thủ đô. Dưới chân thiên tử, ai dám làm loạn, thường phục nam tử có chút lơ đễnh, ngẩng đầu nhìn một chút y quán cửa chính, thì thầm, hồi sinh đường, không tệ, tên rất hay, nói xong hắn liền dẫn hai tên thượng úy tiến vào y quán. Lâm Vũ ngay tại cho bệnh nhân bắt mạch, liếc mắt tiến đến hai vị sĩ quan, cũng không có quá để ý, vẫn như cũ hướng trước mắt bệnh nhân dặn dò. Đại nương, ngài cái bệnh này sợ gió sợ lạnh, khí trời lạnh, chú ý giữ ấm, vị kia là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, kỳ trung một vị thượng úy quét trong phòng người một chút. Ánh mắt rơi Lâm Vũ trên thân, người tốt, đúng là ta, xem bệnh lời nói xin xếp hàng, có chuyện khác mà nói, vậy chờ ta xem xong mấy cái này bệnh nhân lại nói. Lâm Vũ mười phần khách khí nói ra. Chúng ta thủ trưởng tự mình tới, tìm ngài có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, phiền phức ngài ngừng lại trong tay hết thảy sự vụ. Một tên khác trung úy thanh âm uy hiếp nói ra, trong đại đường bệnh nhân nhìn thấy loại khí thế này, không khỏi có chút khiếp đảm, có hai cái bệnh nhân đứng dậy muốn đi, mọi người không cần sợ hãi, ta chỗ này là y quán, không phải bộ đội, tại ta chỗ này bệnh nhân lớn nhất. Lại lớn trưởng quan đến rồi, đều phải ngoan ngoãn xếp hàng. Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên, nói chuyện âm vang hữu lực. Ngươi, im ngay, cái kia trung úy còn muốn nói điều gì? Thường phục nam tử lạnh lùng đánh gãy hắn. Nói ra, Hạ Y Sinh nói đúng, nơi này không phải quân doanh. Hơn nữa Hạ Y Sinh là thiếu tá quân hàm, là các ngươi thượng cấp. Có các ngươi thế này đối với mình trưởng quan nói chuyện sao? Vâng, chúng ta sai, hai cái thượng úy lập tức cúi đầu xuống, kỳ thật hai người bọn họ cũng không có cái gì ác ý, chỉ là nóng vội. Thủ trưởng liền mang theo hai người bọn họ đến, thật sự là có chút nguy hiểm, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem sự tình nói xong. Mau chóng hộ tống thủ trưởng trở về, không có ý tứ, Hạ Y Sinh, quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục, thường phục nam tử hướng Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo ngồi xuống một bên tiếp khách khu, Lâm Vũ đánh giá thường phục nam tử một chút, đối với hắn ấn tượng không tệ, mỉm cười gật đầu, tiếp theo tăng nhanh xem bệnh tốc độ, chờ đem còn lại bệnh nhân xem hết, Lâm Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian bưng chén nước. Đi về phía thường phục nam tử, khách khí nói, không có ý tứ, để cho ngài đợi lâu. Khách khí, là chúng ta quấy rầy đến ngươi. Thường phục nam tử lập tức đứng người lên, nhiệt tình hướng Lâm Vũ vươn tay. Ngươi tốt, ta đến từ quân nhu chỗ. Lần trước ngươi nghiên cứu chế tạo cái kia kiểu dược cao. Trải qua chúng ta sở nghiên cứu kiểm nghiệm, hiệu quả trị liệu rõ rệt, cho nên ta lần này tới muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác công việc. Ngài tốt, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đưa tay ra, phát hiện thường phục nam tử thủ trưởng không tính thô ráp. Xem tới đúng là nhân viên hậu cần, ta họ Lô, thường phục nam tử nói đơn giản một câu, hiển nhiên không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Lâm Vũ cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Chúng ta vào nhà nói đi, có được hay không? Thường phục nam tử bốn phía mắt nhìn, có chút thận trọng nói ra. Đương nhiên có thể, Lâm Vũ tranh thủ thời gian mang theo hắn tiến vào bên trong. Thường phục nam tử duỗi duỗi tay, kỳ trung một vị thượng úy nhanh lên đem cặp công văn đưa qua. Thường phục nam tử từ đó xuất ra một phần văn kiện đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, đây là chúng ta quân nhu chỗ định ra hợp tác hiệp nghị. Người nhìn một chút, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhận lấy, nhìn thấy trên giấy mang theo, tuyệt mật, dòng chữ cùng ngôi sao năm cánh màu đỏ con dấu, hơi có chút kinh ngạc, không phải liền là một cái giảm đau sinh cơ dược cao sao? Còn như long trọng như vậy à, thường phục nam tử đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nơi này không có người ngoài. Ta liền trực tiếp xưng hô ngươi là Hà thiếu giáo. Chúng ta nguyện ý dựa theo ngươi ý nguyện, thu mua một nhà xưởng chế thuốc. Nhân viên cùng tài chính đều từ chúng ta tới ra, quy hoạch đến ngươi danh nghĩa, đồng thời cho ngươi cung cấp quân đội đặc biệt phê văn. Tạo điều kiện cho ngươi sản xuất cái này dược vật, ngoại trừ sản xuất cái này dược vật bên ngoài, ngươi cũng có thể tự hành sản xuất khác dược vật đối ngoại tiêu thụ. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp hết thảy ngươi muốn tiện lợi. Thế nhưng chúng ta có một cái điều kiện, cái này dược vật không thể công khai thụ buôn bán, ít nhất tạm thời không thể, chỉ có thể cung ứng cho bộ đội. Hơn nữa độc quyền nhất định phải tại ngươi trong tay, xưởng chế thuốc pháp nhân cũng nhất định phải là ngươi. Nói cách khác, quân đội chúng ta chỉ nhận ngươi Hà Gia Vinh. Hắn vừa rồi ngoài miệng mặc dù không nhẹ không nặng nói. Hiệu quả trị liệu rõ rệt, kỳ thật bọn hắn kiểm nghiệm xong sau, phát hiện loại thuốc này quả thực là hiệu quả kinh người. Không chỉ có thể cực lớn giảm bớt quân đội thương vong, thậm chí đúng tế bào tái sinh cấp sinh vật kỹ thuật cũng có được cực lớn thôi động tác dụng. Đây cũng là bọn hắn đem cái này dược liệt vào tuyệt mật nguyên nhân. Loại thuốc này tuyệt đối không thể ở trên thị trường lưu thông, càng không thể rơi vào nước khác chi thủ. Chỉ có thể trưởng khống tại quân đội cùng Lâm Vũ trong tay. Chỉ có chờ kỹ thuật hoàn mỹ, bảo đảm phối phương cùng chế dược kỹ thuật sẽ không bị đánh cắp phía sau. Mới có thể từng bước đối ngoại tiêu thụ. Lâm Vũ nghe được hắn nói đãi ngộ, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới quân nhu chỗ thực cho hắn mặt mũi. Loại điều kiện này đặt ở bất luận kẻ nào trước mặt chỉ sợ đều không thể cự tuyệt đi. Đây quả thực là tại chân trụi nói, chế dược ngành nghề tùy tiện làm, quân đội chúng ta là ngươi ô dù, thế nào, Hà tiên sinh, không có vấn đề à, thường phục nam tử cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Vũ nói ra. Mặc dù chúng ta tạm thời không cho ngươi ở trên thị trường tiêu thụ, thế nhưng lượng tiêu thụ ngươi có thể yên tâm, cả nước nhiều như vậy quân binh, bộ đội hàng năm nhu cầu số lượng đều là rất lớn. Lợi nhuận cũng rất khả quan. Phương diện giá tiền, chúng ta thái độ rất rộng rãi. Từ ngươi xác định, hiệu quả tốt như vậy dược, giá cả đắt một chút cũng rất bình thường. Không có vấn đề, phương diện giá tiền cứ dựa theo thành giá vốn tới là được. Lâm Vũ gật đầu cười nói. Thành giá vốn, dù là trải qua sóng to gió lớn thường phục nam tử nghe vậy cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Hà thiếu giáo, ngươi không thấy trò đùa à, ta làm sao dám nói đùa ngài. Nhà máy là các ngươi, nhân công cùng đầu tư cũng đều là các ngươi. Ta tự nhiên được một tòa nhà máy, vốn chính là chiếm đại tiện nghi, làm sao có thể kiếm lại các ngươi tiền. Chính Lâm Vũ ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là cái này phương thuốc là ngươi nghiên cứu ra à, Thường Phục nam tử vội vàng nói. Ngươi cũng đã biết, toa thuốc này nếu như bị quốc tế xã hội biết rõ. Không biết sẽ có bao nhiêu quốc gia nguyện ý bỏ giá trên trời tới mua. Ngài lời nói này đi nơi nào? Bọn hắn ra bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Ta là người Hoa, Hoa Hạ dưỡng dục ta. Ta là tổ quốc làm điểm cống hiến. Không phải hẳn là nha. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, rất khinh xảo nói ra. Nghe nói như thế, Thường Phục nam tử đột nhiên biến đổi, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong nói không nên lời động dung. Kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, bỗng nhiên nâng người, hướng Lâm Vũ vươn tay, trịnh trọng nói, Hà thiếu giáo, cho ta một lần nữa làm xuống tự giới thiệu, ta là quân nhu sử sử trưởng kiêm quốc phòng khoa công ủy bộ hậu cần chính ủy. Lư Thiệu Tĩnh. Lâm Vũ nghe rõ hắn lời nói sau đột nhiên giật mình. Cái này hai hạng chức vụ là khái niệm gì? Trước mắt cái này quần áo mộc mạc nam tử tối thiểu là đang quân chức. Thiếu tướng có thể trung tướng cấp bậc. Lâm Vũ vội vàng đứng người lên, cùng Lư Thiệu Tĩnh nắm tay. Xin lỗi nói, không có ý tứ, ta không biết thân phận ngài. Vừa rồi lãnh đạo ngài, hắn không khỏi trong lòng cười khổ. Vừa rồi vậy mà để cho một vị tướng quân chờ ở bên ngoài chính mình 2 đến 3 giờ thời gian. Chuyện này, hẳn là, ta lần này chờ đợi là đáng giá. Hà thiếu giáo, ta thực sự không nghĩ tới a, ngươi tuổi còn trẻ vậy mà liền có lần này lòng dạ a. Lư Thiệu Tĩnh tràn đầy khen ngợi nói ra. Ta vừa rồi thấy được, làm bác sĩ, ngươi là thầy thuốc tốt, nếu như sinh ở bộ đội. Ngươi đồng dạng cũng là cái tốt sĩ quan a, ngài quá khen. Lâm Vũ cười cười, không nghĩ tới, chính mình cảm thấy không quan trọng một chút chuyện nhỏ, lại có thể chiếm được Lư Thiệu Tĩnh tốt đẹp như vậy cảm giác. Đó không thành vấn đề mà nói, ngươi ngay tại trên hợp đồng ký tên đi, ta vậy liền trở về phân phó người đi tìm kiếm mấy nhà chế dược nhà máy. Đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi nhìn chúng nhà kia. Chúng ta liền thu mua nhà kia. Tốt, ta vậy liền ký. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cúi đầu tại trên hợp đồng ký vào chính mình danh tự. Trước khi đi Lư Thiệu Tĩnh dùng sức cùng Lâm Vũ nắm tay. Cảm khái nói, Hà thiếu giáo chỉ bằng ngươi phần này ý chí. Ngày sau cũng tất thành đại khí a. Tiên sinh, lần này ta có thể lợi hại. Về sau có quân đội cho ta chỗ dựa a. Lư Thiệu Tĩnh sau khi đi. Lệ Chấn Sinh hứng thú bừng bừng nói ra, là một cái quân nhân, hắn tự nhiên biết rõ lần này cùng quân đội hợp tác ý vị như thế nào. Có thể làm cho một cái tướng quân tự mình ra mặt ký kết hợp đồng. Có thể thấy được quân đội đối với chuyện này coi trọng trình độ. Không đến mức, bọn hắn cũng bất quá là hướng về phía ta cái này dược tới mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, ra hiệu hắn đừng kích động. Đi thôi, tiếp tục xem bệnh, ta phải làm ta thăng đấu tiểu dân là ta thăng đấu tiểu dân. Người tốt, xin hỏi vị kia là Hà Gia Vinh Hà Đại Phu. Lúc này ngoài cửa đột nhiên tới một cái tuổi trẻ nữ tử. Rụt rè hỏi một tiếng. Người tốt, đúng là ta, người xem bệnh sao, vào đi, Lâm Vũ ôn hòa nói. Không phải, ta là muốn mời ngài đến khám bệnh tại nhà, nữ tử vội vàng nói. Không có ý tứ, ta tạm thời không ra xem bệnh, y quán bên trong quá nhiều bệnh nhân, bận không qua nổi, là đậu lão để cho ta tới xin ngài. Đậu lão, Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, hoảng hốt vội nói, trước mấy ngày ta gặp đậu lão khí sắc không vẫn rất được không? Nói thế nào bệnh liền bệnh, trung y giảng cứu thầy thuốc không tự y, đậu lão ngã bệnh. Tự nhiên muốn tìm người khác cho mình chẩn trị. Hẳn là lửa công tâm, nữ tử gấp vội vàng nói. Hắn nghe nói lần trước nộp bộ vệ sinh bản kiến nghị không chỉ có không có bị tiếp thu. còn bị bộ vệ sinh lớn cho xoắn nát. Một mạch quính lên, tùy tiện ngã bệnh, bị xoắn nát rồi. Lâm Vũ nhướng mày, sắc mặt tức giận, quá phận, đây chính là đậu lão bọn hắn tâm huyết a. Không phê duyệt liền không phê duyệt đi. Đánh trở về chính là, lại còn cho xoắn nát. Quả thực là đúng trung y trần trụi vũ nhục. Cách chương.